Chương 0067 Yến Lăng Thiên động tâm. Trong phòng ăn, Lý Như Mộng đã đến, đang tại hỏi Tô Hoản lời nói. Các ngươi đến cùng là đang làm gì? Vị đạo cũng quá hương, nàng không phải rất nặng ham ăn uống người, có thể nghe lấy mùi vị đó, nàng cũng cảm thấy thèm. Thực sự là qua thơm, Tô Hoản cười mịn, hiển nhiên tâm tình không tệ, cũng là vô cực lại chơi đùa, nói là xào cái gì nồi lẩu đáy liệu, cụ thể ta cũng không phải quá hiểu. Nồi lẩu đáy liệu, Lý Như Mộng kinh ngạc nhìn về phía quân vô cực, vô cực, nhanh nói cho ngoại tổ mẫu, ngươi đến cùng ra y vo cái gì ăn đâu? Quân vô cực cười còn không mắt, mùa đông quá lạnh, sao điểm nồi lẩu đáy liệu đi ra, đêm nay liền có thể nấu nồi lẩu ăn trong ngày mùa đông rau quả là ít. Có thế cái này có thể làm khó được nàng sao? Lấy nàng hiện tại linh sĩ nhị giai tu vi, thu cờ đờ y sinh trừa nờ dê điểm rau quả thực không phải là cái gì việc khó. Huống chi, thường xuyên sử dụng linh khí còn có trợ ở cường kiện kinh mạch, tăng lên tốc độ tu luyện. Rất nhanh, Tô Chí Viễn phụ tử ba người nhanh chân đi vào nhà ăn. Ngay sau đó, Yến Lăng Thiên cũng tới. Tô Chí Viễn còn băn khoăn vừa mới ngửi được mùi thơm, vừa vào tòa. Hắn liền không kịp chờ đợi khoát tay háo, ăn cơm a, cho nên ngay cả Yến Lăng Thiên cái này khách nhân đều không để ý tới chào hỏi. Yến Lăng Thiên không để ý, trên thực tế, hắn đang tại vụng trộm dò xét quân vô cực. Trắng nón nà mặt tròn nhỏ, như vẽ mặt mày, như ngọc đen con mắt, cánh hoa tựa như miệng nhỏ. Trên đời làm sao lại có khả ái như thế mỹ nữ? Hoa hoa thật giống là trên trời tiểu tiên đồng một dạng, hắn trước kia cũng không phải chưa thấy qua tiểu nữ hài. Thế nhưng là giống quân vô cực như vậy thông minh đáng yêu lại xinh đẹp, còn là lần đầu tiên gặp. Đây nếu là nữ nhi của hắn tốt biết bao nhiêu, coi như nàng muốn trên trời ngôi sao, hắn cũng phải tìm kiếm nghị cách mà thay nàng hái xuống nghị tới đây. Yến Lăng Thiên nhịn không được nhìn về phía Tô Hoản. Hắn đến nay còn nhớ rõ Tô Hoản hôm qua múa kiếm lúc dáng người. Quả nhiên là nhanh như cầu vồng, tiểu như du long. Từ đó và ở trong lòng của hắn, cũng không còn cách nào quên. Rõ ràng đã sớm nghe nói qua Tô Hoản sự tình, chỉ là một mực không sao cả để ở trong lòng. Hắn là cái chính phái nam nhân, coi như Tô Hoản lại xinh đẹp ưu tú, hắn cũng sẽ không nhớ thương một cái phu nữ có chỗ nở dê. Thẳng đến hôm qua, hắn chính mắt thấy Tô Hoản sử dụng kiếm Yến Lăng Thiên rủ xuống đôi mắt, nhịp tim đến càng lúc càng nhanh. Tô Hoản đã cùng kỷ nhân kiệt tên rác rưởi kia ly hôn, hắn là không phải có cơ hội vừa đúng lúc này, đồ ăn đến rồi. Quần áo chỉnh tề bọn nha hoàn nối đuôi nhau mà vào, đem một bàn mâm thức ăn dọn lên bàn. Mỗi người trước mặt, còn bày một cái sứ chung, so chân tu lâu càng thêm tinh xảo, hơn nữa lớn trọn vẹn gấp đôi. A đây là Tô Chí Viễn tò mò để lộ sứ chung cái nắp, ngay sau đó sửng sốt, đây là chân tu lâu đông tuyết ngọc lộ canh, làm sao có chu tờ không giống nhau, chẳng lẽ là chân tu lâu lại ra sản phẩm mới? Trong khi nói chuyện, hắn đã không kịp chờ đợi nhâm nhi thưởng thức. À, cảm giác so với quá khứ càng thêm chân mềm, vị đạo thanh điểm, không có chút nào trước đó cay đắng cùng vị chát. Cái này mới ra đến bông tuyết ngọc lộ canh nhưng lại so với quá khứ tốt hơn. Có nó, chân tu lâu về sau sinh ý sợ là càng thêm nóng nảy, nghĩ lại ăn thêm dạng này một chung, sợ là khó rồi. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Tô Chí Viễn trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Tô Luân cùng Tô Thống nghe xong, cũng đều không kịp chờ đợi nhâm nhi thưởng thức. Tô Luân mới vừa nếm thử một miếng, con mắt chính là sáng lên, phụ thân nói không sai, cái này bông tuyết ngọc lộ cảnh canh quả nhiên vị đạo tốt hơn Tô Luân cái kia một phần, lại làm cho quân vô cực cố ý thêm một giọt dầu cay. Hắn sau khi nếm thử, lông mày liền nhíu lại, đây là cái gì vị đạo?